Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 194, trục xuất. Chó già, xem ra ban đầu ở phi thuyền trên như cũ không có để ngươi dài đến trí nhớ a. Bạch Thần nắm chặt, nắm đấm, xương ngón tay, vang lên kèn kẹt. Ban đầu ở phi thuyền trên, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy rồi Hồ trưởng lão uy phong. Bất quá kia uy phong tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ngươi, nhìn thấy Bạch Sư biến thành thanh niên, Hồ trưởng lão nghiêm cẩn trong lúc đó thít chặt ra đến. Hắn có thể tùy tiện nhìn ra, Bạch Thần cảnh giới còn cao hơn hắn trên rất nhiều. Mà lại vừa rồi ngăn cản công kích mình người tu đạo cảnh giới cùng chính mình cũng là chênh lệch không lớn. Không chỉ như thế, ở Tần Phong sau lưng còn có hai đạo cùng hắn cảnh giới tương tự người tu đạo. Làm sao? Sợ rồi sao? Tần Phong chắp tay mà đứng, câu nói băng lãnh. Hồ trưởng lão xác thực sợ rồi. Nếu chỉ là Tần Phong một người nói hắn còn có nắm chắc, nhưng là hiện tại có lấy ba cái cùng hắn không sai biệt nhiều người, lại thêm một cái so hắn cảnh giới còn cao người tu đạo ở Tần Phong bên thân. Chớ nói hắn một cái người coi như đem Đại Liệt Tông cùng Thái Dương Tông trưởng lão đồng thời gọi tới, ba người bọn họ cũng không phải đối phương năm người đối thủ. Mà lại, hắn ngày đó cướp đoạt Tần Phong tạo hóa giữa hai người có thể nói đã không chết không thôi. Nghĩ muốn hòa bình giải quyết quả quyết không có khả năng. Thái gia gia, Tôn Nhi đau quá, giúp ta giết chết bọn họ. Hồ nhìn thấy Hồ trưởng lão sắc mặt âm trầm, còn tưởng rằng là bởi vì hắn thụ thương mà sống khí, chợt liền buồn bã số liên tục mọc ra nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Hồ trưởng lão nghe vậy cái mũi đều muốn tức điên. Hiện tại hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Hồ lời nói này đi ra càng làm cho hắn hoàn cảnh trở nên 10 phần không ổn. Chó già, ngươi không cần còn muốn rồi. Cho dù ngươi đem đầu muốn phá đều khó có khả năng có bất kỳ kế thoát thân. Bất quá, ta đến là có thể cho ngươi một cái sống cơ hội. Nhìn thấy Hồ lão chó sắc mặt âm trầm, Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, lần nữa lạnh nhạt nói: "Lúc trước ngươi muốn cướp đoạt ta tạo hóa, hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Nếu là ngươi giết rồi ta, kia tạo hóa vẫn là về ngươi, như thế nào?" Nghe được Tần Phong nói đến đây, nói Hồ trưởng lão trên mặt lập tức hiện ra rồi giữ tợn ý cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Phong vậy mà lại cho hắn như thế cơ hội. "Tiểu tử, ngươi bất quá là cấp 6 thần quân, ta thế nhưng là cấp 1 thần vương cảnh giới. Ngươi nếu thật làm như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây." Bất quá, Hồ trưởng lão thanh âm chưa dứt, cửa hàng bên trong chính là truyền ra rồi đạo đạo chấn kinh thanh âm. "Cái gì? Cấp 6 thần quân cảnh giới muốn cùng thần vương đại năng khiêu chiến? Đây không phải muốn chết sao? Rõ ràng có thể dựa vào bên cạnh đại năng nhẹ nhõm chém giết đối phương. Vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra nha? Cấp 6 thần quân cho dù đối với ngươi ta tới nói như là lệch trời, nhưng là hắn cùng thần vương ở giữa chênh lệch cũng là như thế. Ta cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên này chính là thời gian trước huyên náo cực kỳ sôi trào, bị 6 tông truy nã Tần Phong. Các ngươi cảm thấy cấp 6 thần quân ở cấp 2 tông môn địa vị như thế nào? Tùy tùy tiện tiện một cái trưởng lão phong chủ đi ra liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng là hắn hiện tại như cũ sống rất tốt. Bất kể như thế nào, cấp 6 thần quân chủ động khiêu chiến thần vương đại năng, chuyện thế này ta lại là lần đầu tiên gặp được, đánh giá ở thần giới trong lịch sử cũng là cực ít xuất hiện. Không sai, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a, miễn cho tai bay vạ gió, loại này chiến đấu cũng không phải chúng ta có thể mắt thấy. Nhanh đi, nhanh đi. Nghe được người kia câu nói, trên đường phố trong nháy mắt liền có thành thiên sơn vạn đạo bóng người như là ong vàng vậy hướng về nơi Sa Bạo lướt mà đi. Kia bộ dáng giống như là sau lưng có lấy viễn cổ cự thú đang truy đuổi vậy. Nói nhảm thật sự là không ít. Ngươi như tiếp chiến chúng ta liền chiến. Ngươi nếu không chiến bọn họ nhưng là sẽ cùng nhau tiến lên nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Tần Phong lạnh nhạt nhìn lấy Hồ trưởng lão. Nguyên bản Hồ Phong chủ trong lời nói đều là khiêu khích chi ý. Đây chính là ngươi nói. Mà các ngươi lại là nghe rõ rồi. Hai người chúng ta chiến đấu. Các ngươi không thể nhúng tay. Hồ trưởng lão ánh mắt lấp lóe không chừng. Mặc dù Tần Phong câu nói chém đinh chặt sắt, nhưng hắn vẫn là lo lắng Bạch Thần bọn người sẽ vây đánh mà lên. Hừ, chúng ta cũng không giống như ngươi. Ngươi nếu có thể thắng rồi Tần Phong chúng ta trực tiếp xoay đầu rời đi là được. Mộc Hành Chi hừ lạnh một tiếng lần nữa nói. Mà lại giống như chúng ta cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tiến đến. Đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Mộc Hành Chi nói, Hồ trưởng lão khí thế đột nhiên đại thắng, trong tay hướng về Tần Phong một vẩy liền có vô số đạo uẩn hàm sinh tử uy năng ngân châm xuyên thẳng qua hư không phong kín rồi Tần Phong tất cả phương hướng. Hồ trưởng lão lần này ra tay 10 phần đột ngột, nói là đánh lén cũng không đủ, mà lại hắn ra tay chính là lợi dụng chính mình phi thường đắc ý chiêu thức. So với ban đầu ở phi thuyền trên chụp về phía Tần Phong kia một trường khủng bố hơn mấy lần. Bệ thần xoay tròn, một đóa thần hoa bảo phát ra sáng chói mà lại điên cuồng tia sáng. Lúc này Hồ trưởng lão là thật đang liều mạng, cầm ra rồi tất cả nội tình, cho dù là đối mặt một cái chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới tiểu bối hắn vậy không có bất kỳ cái gì nương tay, mà lại là dùng hèn hạ vô sỉ đánh lén thủ đoạn. Một tên thần vương đại năng đối mặt một tên so với chính mình thấp 4 cái cảnh giới tiểu bối dùng đánh lén. Nếu không có tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Chó già, làm gì gấp đi chết mà. Khắp trời ngân châm phong tỏa đường ra. Tần Phong vẻ mặt chưa từng có bất kỳ bối rối. Ngoài miệng lạnh lùng vừa quát cũng không tránh. Cứ như vậy nhìn lấy ngân châm công kích đến trên người. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta ám nguyệt ngân mang châm. Chính là viễn cổ công pháp. Cho dù là cấp 2 thần vương cũng muốn né tránh 3 phần. Ngươi làm sao có thể không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hồ trưởng lão nhìn thấy Tần Phong đến. Không kịp né tránh trên mặt vừa mới trồi lên giữ tợn cười lạnh. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho cái kia cười lạnh hóa thành rồi nồng đậm chấn kinh. Bởi vì Tần Phong căn bản cũng không có nhận dù là một chút xíu tổn thương. Kia tràn ngập sinh tử đại đạo uy năng ngân châm ở Tần Phong trên người như là gãi ngứa vậy không có nổi chút tác dụng nào. Đã từng, hắn ở cấp 1 thần vương đỉnh phong thời điểm chính là lợi dụng công pháp này làm thịt rồi một tên cấp 2 đỉnh phong cảnh giới thần vương. Khó nói tiểu tử này đang giả heo ăn hổ. Bản thân hắn cảnh giới còn cao hơn ta. Hồ trưởng lão khuôn mặt khó coi một cái hiện ra mực mang trường thương thông suốt rũ ra. Uy năng vừa mới tràn vào trường thương. Hư không bên trong chính là xuất hiện rồi đạo đạo kinh khủng bạo tạc thanh âm. Thật thần thẩm phán, một kích chưa thành. Hồ trưởng lão khuôn mặt quyết tâm bóng người chợt xông phá hư không trường thương trong tay liên. Tục nhảy lên đâm về Tần Phong ngực. Trên thân thương đáng sợ sinh tử uy năng đột nhiên tản ra bộc phát ra đạo đạo màu mực hỏa diễm. Nhiệt độ ở trong khoảnh khắc trở nên nóng bỏng ra đến. Chung quanh không khí tựa hồ tại trường thương này chi uy ở giữa đã làm khô đến cực hạn dù là có. Bất kỳ một điểm điểm hỏa tinh liền có thể đem thiên địa châm đốt. Dùng ra loại này chiêu thức, hồ trưởng lão sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Cái này rõ ràng là muốn liều mạng thời điểm vừa rồi sử dụng chiêu thức. Trường thương này, có quỷ dị, Tần Phong nhìn chăm chú trường thương Chi Uy, chậm rãi thu liễm lại trên mặt lạnh nhạt. Cấp một thần vương đang liều mạng thời điểm chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối không thể coi thường. Trên người thần linh chi lực chấn động, Tần Phong ánh mắt quét ngang, ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện, ba đạo lửa đỏ kiếm mang lập tức hiện lên ở hư không ở giữa. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển đệ tứ trọng, Tần Phong tu luyện thành công lần thứ nhất sử dụng, nếu không có luyện hóa ly long chi hỏa, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên càng tiến một bước Tần Phong tuyệt đối không cách nào sử dụng ra đệ. Tứ trọng kiếm quyết, đệ tứ trọng kiếm điển mặc dù chỉ có ba kiếm nhưng là mỗi một đạo kiếm mang vừa mới xuất hiện liền. Đem hồ trưởng lão trường thương uy năng cho chấn áp gắt gao. Đây mới thực sự là hỏa diễm thế giới. Kim Nguyệt thành mấy trăm trượng rộng đường phố ở cửu trọng thần hỏa kiếm điển chi uy xuất hiện. Thời điểm đã triệt để hóa thành rồi lửa đỏ. Mặt đất phía dưới không ngừng có lấy gợn sóng như vậy, sóng khí lăn lộn trong khoảnh khắc liền quét sạch rồi toàn bộ thiên địa. Cái này, đây là cái chiêu gì thức? Thực sự thật đáng sợ rồi. Nguyên bản đã rời khỏi mấy vạn trượng người tu đạo nhìn thấy hư không? Bên trong ba đạo kiếm mang, lập tức tê cả da đầu, gót chân như nhũn ra. May mắn loại này công kích mục tiêu là hồ trưởng lão. Nếu là bọn họ dù là cái này trên vạn người cùng nhau ra tay cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tan tành. Mây khói, gia hỏa này, làm sao có thể có được như thế kinh khủng thủ đoạn công kích. Ba đạo kiếm mang nghiêng về mà xuống, giống như từ trên 9 tầng trời thần đế trong tay phát ra vậy khiến cho hồ trưởng lão biểu lộ. Trong lúc đó trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn thật thần thẩm phán tới Tần Phong kiếm mang so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Âm âm, kiếm mang xuyên thẳng qua hư không. Tùy tiện vô cùng liền đem thanh trường thương kia uy năng cho bổ ra phương hướng chưa biến thẳng. Thẳng bổ về phía hồ trưởng lão. Không, không, ta chính là thần vương đại năng. Vạn kiếp không chết, hồ trưởng lão giữ tợn giống to. Vận chuyển tất cả uy năng nghĩ muốn chống cự. Xì, á, một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện. Hồ trưởng lão thanh âm hoảng sợ biến mất. Hắn thân thể ở ba đạo thần hỏa kiếm mang phía dưới bị cắt chém thành rồi bốn đạo. Kể cả linh hồn đều là bị chia cắt. Nhanh chóng tiêu tán ở hư không ở giữa. Hồ trưởng lão, chết rồi. Kiếm mang tiêu tán. Kim Nguyệt thành vô số nói ánh mắt đều là nhìn lại. Đợi nhìn thấy vậy trở thành đã phân thể phân ra lão già thời điểm tất cả mọi người là hít vào. Khí lạnh, tê cả da đầu, hồ trưởng lão thế nhưng là cấp một thần vương. Nếu là ở ba cấp tông môn đó chính là một tông chi chủ. Khống chế ức người, loại này đại năng lại bị cấp 6 thần quân cảnh giới hậu bối cho chém giết. Thực sự vượt quá rồi tất cả mọi người dự liệu. Thái gia gia, trưởng lão, nhìn thấy hồ trưởng lão hạ tràng. Hồ nơi này hoảng rồi thần. Nhìn về phía Tần Phong thời điểm hận ý đã hóa thành rồi nồng đậm khủng hoảng. Hồ trưởng lão là hắn ỷ vào. Cũng là gia tộc bọn họ ỷ vào. Nhưng là hiện tại, không có cái gì rồi. Gia hỏa này, càng phát ra kinh khủng á. Thấy cảnh này, Bạch Thần ánh mắt bên trong cũng là có lấy không ít chấn động. Đã từng Tần Phong ở trước mặt hắn đều là chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Cứ việc hiện tại vẫn như cũ như thế, nhưng là Tần Phong trưởng thành thực sự quá nhanh rồi chút. Nếu không có hắn đạt được truyền thừa chạy trốn liền sẽ đổi thành hắn. Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương ba người cũng là như thế. Tần Phong vừa rồi chỗ bộc phát ra thực lực đổi lại ba người bọn họ cuối cùng cũng là sẽ rơi vào. Cùng hồ trưởng lão kết quả giống nhau, thậm chí so với người sau càng thê thảm hơn. Mà cái này chờ chấn động tự nhiên đã truyền đến rồi Kim Nguyệt thành các ngõ ngách. Đặc biệt là ngồi ở Trần Gia Hoàng gia kia hai tên thần vương đại năng. Bọn họ nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt phía trên theo lấy kiếm mang rơi xuống đã hóa thành nồng đậm. Kiêng kỵ, là ai? hai người mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là trong nháy mắt truyền âm, không biết rõ, hẳn nên là cùng kia lão gia hỏa có cừu oán, mà lại rất mạnh, bất quá gia hỏa này chết rồi cũng tốt. Nguyệt Thần Tông bị diệt về sau chúng ta ở cái này Kim Nguyệt Thành liền có thể tranh thủ thêm một chút tài nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN